Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 309, chương 309, biển sâu thiếu nữ. Giữa sân hai người đánh đến tới lúc gấp rút. Đáng thương kia chiếc bảo thuyền giờ phút này lại giống như lâm vào cuồng bão trong mưa gió. Dưới mắt tiến thối không được. Trật tự đem không gian phong tỏa. Muốn mang theo toàn bộ người rời đi đã không có khả năng. Gia Thiên Ngưng bản ý là nghĩ ngay cả thuyền mang đi. Nhưng bây giờ, đừng nói là bảo thuyền. Muốn mang đi bất cứ người nào cũng khó khăn. Đương nhiên, nếu là chính nàng, miễn cưỡng coi như có thể. Cái này thánh tả sứ quá lợi hại. Các người thánh giáo đều là nhân tài như vậy sao? Nghe hỏi như vậy lời nói. Yêu Nguyệt cơ mặt đỏ lên nói, chúng ta cũng không biết thánh tả sư cố chấp đến loại tình trạng này. Về phần những người khác, mặc dù không có thánh tả sư lợi hại, nhưng đều là cấp thế giới cường giả tuyệt thế. Oanh lời này mới là nói xong, giữa sân Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam lại là đụng vào nhau. Bá đạo xung kích quét ngang xung quanh, lực lượng oanh kích như cửu thiên ngân hà rơi xuống đất. Cường thịnh uy mãnh rung động lòng người, mới bao lâu thời gian không thấy, ngay cả sư phụ cũng lợi hại đến loại tình trạng này. Đặc biệt là đôi kia hắc bạch vũ rực, hào hào kỳ quái, kia là Vân Nhi kỳ ngộ, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn y như là thế yếu, lại tiếp tục kéo dài, hậu quả có thể nghĩ, bảo thuyền bị phong tỏa. Sở Ánh Tuyết lại là nóng vội đều ra không phải đến. Bây giờ nàng chỉ có thể yên lặng vì Dương Vân cầu nguyện. Nếu như ta nếu là ma tôn liền tốt. Trong nháy mắt đó, nàng thậm chí có ý nghĩ này từ sâu trong đáy lòng hiện lên. Cái gì nửa bước cấp thế giới cường giả, tại hiện tại đại thế trước mặt, căn bản không có chút nào bất luận cái gì lực phản kích. Lại xem giữa sân, dưới mắt chàng diện đã cuồng bạo to lớn đến cực hạn. Hải cùng trời, triệt để mất đi giới hạn, thậm chí ngay cả không gian đều bị nước biển chảy ngược. Vô số khu vực chân không làm cho cả cục diện càng thêm hung hiểm. Độc Cô Thiên Nam, cấp thế giới cường giả đỉnh phong. Dương Vân, một cái thân hoài ba loại đại đạo thần thông kỳ ngộ người. Tranh đấu, coi là thật khủng bố như vậy. Nhưng mà chính là cái này như thế chàng cảnh chung, đột nhiên nhớ tới lượn lờ tiếng ca. Cái gì, thanh âm, là có người hay không đang hát? Ngầm trộm nghe đến một chút, có thể cảm giác lại cùng tiếng ca có chút không giống. Bảo thuyền phía trên đám người hai mặt nhìn nhau, căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Về phần trong sân hai người, vẫn y như là giết đến bất tỉnh thiên ám địa. Thanh âm này không phải là từ trên người bọn họ xuất ra. Giờ phút này, kia mỹ diệu tiếng trời thanh âm càng ngày càng gần. Mặc dù vẫn y như là phiêu miểu, nhưng cùng lúc trước so sánh, rõ ràng là tăng gần cùng bên này khoảng cách. Mau nhìn, đó là vật gì? Nghe Cố Hoành Lượng khiếp sợ kêu to. Bảo thuyền phía trên tất cả mọi người là thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp tại bên trong biển sâu, một đầu trong suốt mọc ra sừng to lớn quái thú, chậm rãi hướng bên này bơi tới, thân thể là trong suốt, bề ngoài thoạt nhìn như là cá nóc không sai, có thể kia sừng trực tiếp hắn đem cùng cá nóc phân chia ra tới. Quan trọng hơn chính là, cái này giống như cá nóc sinh vật có sơn mạch đồng dạng thân thể to lớn. Thoạt nhìn là vĩ ngạn vô cùng không sai, nhưng cho người cảm giác lại tương đương dịu dàng ngoan ngoãn. Mà lại, nó là trong suốt, một đầu trong suốt to lớn sừng dài cá nóc. Đây là quái vật gì? Các người có phải hay không không nhìn thấy? Ngô Hưng Sinh dùng sức đi dụi mắt, tại quái vật kia đầu có phải hay không còn ngồi một thiếu nữ? Đám người nhao nhao nhìn lại. Bắt đầu còn có chút không rõ, nhưng kia to lớn sinh vật tốc độ thực tế quá nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt chính là mấy trăm dặm, rất nhanh, to lớn sinh vật đã là bơi tới trước mắt, mà tại sinh vật phía trên, xác thực ngồi một vị chân trần có tuyết trắng mắt cá chân thiếu nữ. Nàng có biển sâu như ngọc thạch, xinh đẹp, mái tóc dài màu xanh lam. Mảnh khảnh dáng người, xinh đẹp gương mặt, toàn bộ chính là giống như thủy đồng dạng nữ tử. Cho dù giờ phút này, nàng vẫn tại nhẹ nhàng ca hát, tạm thời xưng kia là ca hát đi. Mặc dù đám người nghe ngươi không hiểu, vẫn như trước có thể cảm nhận được kia là tiếng trời. Nữ tử này là ai? Giữa sân không có người nào biết, cũng không có người nào nghe nói qua. Vẻn vẹn là tọa kỵ của nàng, như là tinh không đồng dạng trong suốt to lớn sinh vật đặt ở thế giới đã có thể làm thành mê. Về phần bản thân nàng lai lịch liền càng không thể nào mà biết. Nàng là ai không quan trọng, quan trọng chính là nàng đến cùng muốn làm cái gì, đối với chúng ta có hay không ác ý. Vấn đề này mới là đám người phải quan tâm. Thiếu nữ kia cưỡi thần bí sinh vật liền bên kia cùng mọi người bảo thuyền bảo trì một khoảng cách. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ tại quan sát, căn cứ tầm mắt của nàng để phán đoán, nàng đối giữa sân đánh nhau hai người tựa hồ càng thêm cảm thấy hứng thú một điểm. Giờ phút này Độc Cô Thiên Nam đã triệt để đến điên cuồng tình trạng. Hắn là cấp thế giới cường giả tối đỉnh thực lực. Ngũ đại lục thất đại cấp thế giới cao thủ, một trọi một tuyệt, không có một người là đối thủ của hắn. Dương Vân sở dĩ có thể cùng hắn đối kháng đến loại tình trạng này, một mặt là dựa vào vô tà chi thương, một phương diện lại dựa vào tam đại thần thông để chống đỡ. Mà thời gian qua lâu như vậy, Dương Vân tình trạng đã bắt đầu không ổn định. Độc Cô Thiên Nam thực lực thực sự là quá mạnh. Tại loại người này trước mặt, trừ phi ngươi có chân chính thực lực mạnh mẽ, nếu không hết thảy đều là hư giả, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, nếu như không có chống lại lực lượng, như vậy hết thảy âm mưu quỷ kế trục lợi toàn bộ đều là một chuyện cười. Ta cũng muốn bảo hộ bên cạnh ta người, nếu như người bên cạnh đi, ngươi thật cho là ta sẽ không đau lòng, sẽ không thương tiếc sao? Mặc dù Dương Vân nghĩ nói như vậy, có thể Độc Cô Thiên Nam đã lâm vào cực đoan. Tại Độc Cô Thiên Nam thế giới, là tuyệt vọng, mênh mông vô bờ màu xám, đã không có bất kỳ quang minh. Nguyên bản phục sinh về sau, hắn đem giáo chủ xem như là quang minh. Nhưng tại lúc trước một khắc này, cái này buộc chỉ có quang minh đã không còn tồn tại. Vô số trật tự tại Độc Cô Thiên Nam phía sau ngưng kết thành từng cái xen lẫn pháp tắc. Những này pháp tắc tập hợp một chỗ, càng làm cho thực lực của hắn tăng lên tới cực hạn. Đối mặt Dương Vân đại gào thét thuật, đại tai ách thuật, hắn căn bản không sợ hãi. Bao quát hắn đấu pháp, đồng dạng đều là cá chết lưới rách. Dương Vân bị thương rất nặng không sai, mà Độc Cô Thiên Nam loại này liều lĩnh hủy diệt cử động, đồng dạng thụ thương phi thường. Hai người hiện tại toàn bộ đều nhanh thành huyết nhân. Tại hai người thế giới bên trong, chỉ còn lại đối kháng. Muốn kết thúc trận chiến đấu này, chỉ có một người tử vong. Chỉ là chính là tại hai người giằng co cùng một chỗ đánh cho khó phân thắng bại thời điểm, hai người ai cũng chưa từng chú ý tới. Biển sâu bơi lại đầu kia thần bí sinh vật bỗng nhiên ngươi mở ra cơ hồ có thể che khuất bầu trời. Miệng lớn, liền cảm giác được trước mắt hoàn toàn u ám. Sau đó hết thảy tất cả đều biến mất. Bất luận là Dương Vân vẫn là Độc Cô Thiên Nam, lại bị thần bí sinh vật một ngụm nuốt hạ. Lại là nuốt xong hai người về sau, thần bí sinh vật chậm rãi lại là bơi tới bảo thuyền bên cạnh. Phải nói, thần bí sinh vật thực tế là quá to lớn, nó thậm chí không cần nhảy vọt, không cần bay lượn, vẻn vẹn là đi qua. Sơn mạch to lớn đồng dạng thân thể đã là chạm đến bảo thuyền. Ngay tại tất cả mọi người căn bản không hiểu rõ đến cùng phát sinh chuyện gì thời điểm, cùng vừa rồi đồng dạng, lại một lần nữa, nó mở cái miệng to ra. Phía sau, toàn bộ thiên hải đều an tĩnh. Lúc trước phân loạn trang cảnh toàn bộ không thấy. Biển mây ung dung, gió êm sóng lặng. Chỉ có một đầu thần bí cùng loại cá nóc to lớn sinh vật chở một vị nhu nhược thiếu nữ hướng biển. Sâu bơi đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.